Thần khống thiên hạ, chương 1971, đồ đệ chiến sư phụ 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên, với năng lực ẩn hồn của Lăng Tiếu, nếu muốn thần không biết quỷ không hay chế ngự tà đế thì vẫn có khả năng. Nhưng mà thân làm đồ đệ, hắn càng hy vọng có thể chân chân chính chính giao đấu cùng sư phụ mình một hồi. Tuy nói trạng thái hiện tại của tà đế không tốt lắm, nhưng mà cũng vì đang là như thế nên sư phụ hắn mới có thể không hề phòng thủ mà ra chiêu đối với hắn. Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu tính toán sử dụng của Hoàng Thần Công đến cực hạn, chiến lực gấp mấy chục lần được triển khai toàn bộ, khiến cho chiến lực của hắn so sánh với thần vương đỉnh cao cũng không kém hơn bao nhiêu. Vào lúc Lăng Tiếu còn chưa xuất kích, tà đế đã khởi đầu nện ầm ầm về hướng tới chỗ Lăng Tiếu. Từ kích trong tay của lão có mang theo lôi điện chi lực cuồn cuộn liền chụp về hướng tới Lăng Tiếu. Tà đế cùng Lăng Tiếu đều là dạng đồng tu năm trùng thuộc tính. Nhưng mà năm trùng thuộc tính lực lượng này của tà đế này lại không giống với của Lăng Tiếu. Của lão phân biệt là năm trùng thuộc tính lực lượng lôi, hỏa, thủy, thổ, mộc này. Trong đó công kích lôi thuộc tính tự nhiên là cường đại nhất nên tà đế đương nhiên muốn chọn nó làm thủ đoạn công kích chủ chốt. Tử kích trong tay tà đế quả thật là một kiện thần khí cấp cao nhất, nó kết hợp cùng một bộ thần giáp màu tím trên người lão hẳn đều là nguyên bộ. Lực lượng công kích tới của lão quả nhiên không phải thần vương đỉnh cao bình thường có khả năng bằng được, hẳn là có thể sánh cùng những thiên thần vương rồi. Lăng Tiếu lợi dụng hàng long trưởng đánh ra những con chân long tuyệt thế để đối đầu với những công kích của tử lôi kia. Rầm rầm, Lăng Tiếu vừa đỡ lực lượng một kích toàn lực của tà đế, tức thì phân thân thần hồn cũng là bị đánh bay ra thật xa. Chênh lệch lực lượng giữa hắn cùng với tà đế lại có thể lớn như thế. Hắn mơ hồ cảm giác được cái này hẳn không phải là lực lượng đích thực của tà đế. Tất nhiên hắn biết tà đế ngũ hành đồng tu, có thể cường độ lực lượng so sánh hiện tại thì cường đại hơn, điều này có khả năng có liên quan cùng những thứ đi kèm theo trên người lão. Nhưng mà hắn không quản được nhiều như vậy, hàng long trưởng không hề phòng thủ liền xuất ra một chiêu điên cuồng nện về hướng tới tà đế, cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến tà đế một chút nào. Mà tà đế cũng đồng dạng như thế, lão đã bị vật gì đó làm tâm trí bị mê muội, còn thiếu chút nữa là tự mình sa vào làm thần thi ma. Chiêu thức của tà đế cực kỳ ngang ngược bá đạo, mỗi một chiêu đều giống như thiên uy giáng xuống đánh cho Lăng Tiếu liên tiếp bại lui. Nếu không phải Lăng Tiếu có cổ hoàng thần công trợ giúp, muốn đứng vững trước công kích dũng mãnh thế này của tà đế tuyệt đối là không có khả năng. Hắn cảm giác được hiện tại lực lượng của tà đế so sánh với hoàng kim xà của xà nghĩa môn ngày đó thì còn mạnh hơn vài phần. Nếu như tà đế khôi phục lại bình thường, có lẽ so sánh với đứa cháu lớn Lăng Cương của hắn cũng không kém hơn bao nhiêu. Phải biết rằng Lăng Cương chính là tồn tại có thực lực ở hạng trung thượng trong số các thiên thần vương. So sánh với những thiên thần vương lâu đời thì cũng không khác mấy. Lăng Tiếu lợi dụng hàng long trưởng vô phương khắc chế được tà đế, thậm chí là bị tà đế liên tục đánh cho thổ huyết mấy lượt. Lăng Tiếu lâm vào cảnh không biết làm sao, không. Góc truyện audio.com, thể làm gì khác hơn là biến chiêu, xuất ra cửu dương phần thiên quyền. Hắn hy vọng loại quyền kình chí dương có thể loại trừ bớt được tà độc trên người tà đế. Cửu dương phần thiên quyền đệ thất trọng tử viêm thần dương. Ngọn lửa hừng hực, những vầng trói lòa quyền ý cuồn cuộn, đất trời rung chuyển. Tà đế gầm giống một tiếng, dùng hai tay cầm chặt tử kích từ trên cao mà nện ầm ầm xuống. Chỉ thấy tại phía sau lão xuất hiện một thiên lôi thú hư ảnh, miệng phun ra những trận thiên lôi điên cuồng nện đến. Chiêu này là công kích cực kỳ ngang ngược bá đạo trong số các thần kỹ của người mang lôi thuộc tính như tà đế cuồng lôi oanh đính. Lăng Tiếu cùng tà đế dùng cứng đối cứng đã nện ra vô số chiêu. Lăng Tiếu càng đánh càng thấy như rất hao sức khó chịu. Những lôi điện chi lực này thật là đáng sợ, nó lại thẩm thấu qua thần giáp cấp cao nhất đánh thẳng vào trên thân thể hắn, làm hắn nhanh chóng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không thôi. Nếu không phải những năm gần đây hắn ở trong khu vực điên cuồng dữ dội, đã rèn luyện phân thân thần hồn vô số lần thì khi chịu những công kích lôi điện sấm chớp đáng sợ này quả đúng là tất cả cũng muốn ăn không tiêu. Mà Lăng Tiếu vẫn cắn răng kiên trì. Sau khi hắn xuất ra cửu dương phần thiên quyền đệ cửu trọng thương viêm thánh dương thì rốt đã đánh đến trên người tà đế. Đệ cửu trọng hỏa diễm của Lăng Tiếu chính là hỏa diễm cao giai nguồn gốc từ trên người bại gia tử được luyện hóa mà đến. Đối với bất cứ tà độc nào mà nói thì nó đều là khắc tinh. Quả thật đến khi những hỏa diễm này tiếp xúc với tà đế, những vầng sáng xanh tỏa ra lộ rõ quanh thân lão trong nháy mắt bị hỏa diễm này đốt cháy sạch sẽ. Tà đế tựa hồ trong nháy mắt có được cơ hội khôi phục sự tỉnh táo. Bên kia chân thân Lăng Tiếu đánh nhau dữ dội cùng tên nữ nhân kia. Nữ nhân này cho dù là tướng mạo hay vóc người tuyệt đối đều là không thể bới móc được chỗ nào. Nàng đầu đội mũ bạc trông có vẻ đặc biệt ung dung thanh thao, quanh thân mặc một bộ ngân bạch vệ giáp. Nó giúp cho thân hình uyển chuyển khiêu gợi của nàng được tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Trong tay nàng chính là một thanh kiếm nhỏ màu bạc, nó đang chớp động phát ra những vầng ánh sáng mang phong thuộc tính. Chỉ tiếc gương mặt trái xoan tái nhợt kia lại mang theo không ít màu xanh, nó khiến cho tổng thể sắc đẹp của nàng bị giảm đi nhiều. Lăng Tiếu sở dĩ lựa chọn giữ lại nữ nhân này, mục đích thứ nhất là có cái để luyện chiêu, ngoài ra còn có một mục đích chính là để xem có thể chế ngự được nàng hay không, đồng thời để giúp cho nàng khôi phục thần trí. Lăng Tiếu làm như vậy mục đích đương nhiên là hy vọng bên cạnh mình có thêm hộ vệ, đương nhiên nếu hộ vệ này có thể ngắm nhìn vui tai vui mắt thì không phải là tốt hơn sao? Không thể không nói, tính cách phong lưu kia của Lăng Tiếu vẫn cứ là sửa mãi không xong. Nữ nhân này là phong thuộc tính, mà nàng lại là thần vương đỉnh cao, tốc độ so sánh Lăng Tiếu còn nhanh hơn không ít. Cũng may thần khí công kích trong tay nàng chỉ là đạt tới cao giai mà thôi. Nếu là thần khí cấp cao nhất thì Lăng Tiếu bị nữ nhân này vây nện ầm ầm đến không biết mất mạng bao nhiêu lần đây. Lăng Tiếu liên tục bị đánh bay đến thổ huyết, may là trên người có mặc vệ giáp phòng ngự cấp cao nhất nên cũng có thể gắng sức tiếp tục được. Lăng Tiếu phát hiện đánh nhau cùng nữ nhân này. Cốc truyện audio.com, quả thực là tìm cách tự ngược hành hạ bản thân. Cách chương.